Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, ta không quen khí hậu, thì phục ngươi. Sở Nam quan sát tỉ mỉ lấy Trương Diệu Dương, gặp hắn đúng là chững chạc đàng hoàng, không giống như là đang nói đùa. Sở Nam biểu hiện trên mặt không khống chế được đặc sắc. Ưa thích nam nhân, có cái gì mà phải hay không? Dù sao Khả Hân thích ngươi mà không thích ta. Nếu thật là bước gấp, ta thì thích ngươi, đem ngươi cướp đi. Trương Diệu Dương còn nói thêm. Sở Nam khóe miệng liệt đấy, thế mà không phản bác được. Sau đó hắn phát hiện, bên cạnh hắn, Cổ Tuyết Giao bọn người không thấy. Bên cạnh ta những nữ đó bạn chút đấy. Sở Nam chú ý tới điểm này, trong lòng cũng không khống chế được giật mình. Cái gì bạn gái? Trương Diệu Dương ánh mắt tứ phương, hiển nhiên không phát hiện chút gì, ngược lại rất là hồ nghi hỏi thăm Sở Nam. Vừa rồi chúng ta không phải trong sơn động, ngươi làm sao luôn luôn về đến nơi này? Cổ Tuyết Giao ngũ quỷ trước đó là theo chân hắn. Trang cảnh bỗng nhiên biến hóa, làm cho các nàng biến mất. Trong sơn động, chỗ kia có ý gì? Đi ra chơi không phải thật tốt sao? Trương Diệu Dương hỏi ngược một câu. Lời này để Sở Nam trong nháy mắt nắm chắc đến một vòng rất quan trọng tin tức đi ra chơi. Ý kia chính là, hang núi kia là Trương Diệu Dương nhà. Nhà ngươi trong sơn động? Sở Nam dò hỏi. Trương Diệu Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy a, giường của ta cũng là cái kia hàn băng huyết tinh quan tài. Cái này thật kỳ quái sao? Đây chỉ là ta mộng cảnh, cùng ngươi giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, ngươi là Sở Đại Sư, có lẽ giữa chúng ta có thể có chút tâm linh cảm ứng đi. Cho nên ngươi vấn đề, ta đều giải đáp ngươi. Trương Diệu Dương trả lời, để Sở Nam không khống chế được lâm vào suy tư, nghĩ lại tới lần trước tình huống. Sở Nam mơ hồ nắm chắc đến một chút tin tức, nhưng là hắn chưa có xác định. Một khi xác định, rất có thể, hắn có thể thoát ly dưới mắt tràng cảnh. Sở Nam cười nói, chúng ta khả năng quả thật có chút tâm hữu linh tê đi. Ngươi vẫn không trả lời ta. Vì cái gì thường xuyên đến cái này bờ sông? Trương Diệu Dương ngẫm lại, sau đó trở về cây kia cái cổ siêu vẹo cây đào già hà. Ngồi xếp bằng xuống, nói, bởi vì cái này địa phương, trong mắt của ta, là rất thích hợp tu luyện. Ta kinh thường tính trong mộng tu luyện ta chính mình cũng không biết công pháp, nhưng ta cảm thấy, như thế tu luyện rất tốt. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy Trương Diệu Dương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Quá trình tu luyện hoàn toàn là một loại ngưng tụ linh hồn quá trình. Linh hồn lực lượng phảng phất hắn chân khí trong cơ thể một dạng, bắt đầu lưu chuyển, phát sinh một hệ liệt vô cùng huyền diệu biến hóa. Nhập yên tĩnh, điều hô hấp, ý thủ khí hải, có thể đem toàn thân linh hồn lực tụ tập ở nơi đó, hình thành một cái mạnh mẽ độ hồn lực khí đoàn. Tại khí hải chậm rãi tung bay, ý niệm có thể thao túng cái này hồn lực khí đoàn. Nhưng khi ý niệm để nó dừng lại tại khí hải lúc, nó hội tại khí hải nghẹn một lát sau lại đột nhiên bạo phát, không nhận ý niệm khống chế dâng lên. Xuôi theo xương sống ngược lên, hồn lực đoàn đến eo chùy lúc, có nóng rát cảm giác đau, nhưng rất dễ chịu, đến đại chùy thường xuyên thường bị ngăn chặn, cảm giác dẫy đến gân cốt kèn kẹt vang, đi vào xương chẩm chỗ cũng thường dạng này. Lúc này tỉ mỉ điều thân thể tư thế, thường có trợ giúp hồn lực khí đoàn vượt qua kiểm tra. Hồn lực khí đoàn đến mi tâm luân lại sẽ bị ngăn chặn, lúc này hội dẫy đến đầu trên diện rộng lay động. Trương Diệu Dương một bên giảng thuật, một bên ngưng tụ linh hồn lực. Hắn là lấy linh hồn trạng thái tu luyện phương thức, phảng phất là tại tăng lên linh hồn lực lượng. Sở Nam hồi tưởng lại Trương Diệu Dương bên trong thân thể năng lượng tình huống. Không khỏi hoảng nhiên minh ngộ. Trước đó Trương Diệu Dương giống như là bật hack một dạng. Không ngừng cho hắn cung cấp đại lượng cảm ơn năng lượng loại hình năng lượng. Hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ nhìn thấy Trương Diệu Dương tu luyện chi pháp, Sở Nam cũng đã triệt để hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ là đem linh hồn xem như thân thể một dạng, lấy linh hồn ý chí lực hội tụ linh lực hình thành linh hồn nội kình. Sau đó tu luyện linh hồn, thân thể, linh hồn tu luyện, tại Trương Diệu Dương trong cử động, rất rõ ràng là bị hội tụ đến một thể. Nhưng thân thể bên trên, Trương Diệu Dương xác thực chỉ là một người bình thường. Kể từ đó, Trương Diệu Dương có thể kinh thường tính cấu trúc mộng cảnh. Chỉ sợ cũng ở chỗ, linh hồn hắn cực kỳ cường đại. Nghĩ như vậy, chỉ thấy Trương Diệu Dương đã mở mắt ra. Đứng lên, Sở đại sư, tu luyện cũng là như thế tu luyện. Đúng và sai ta cũng không biết, nhưng ta xác thực có không nhỏ thay đổi. Đã từng, ta kinh thường tính làm ác mộng, mà lại cũng tại trong cơn ác mộng không cách nào dãy dụa tỉnh táo lại. Nhưng dần dần, ta thì có một loại ý thức, một loại quyết đoán, cho nên lần nữa tiếp xúc đến ác mộng về sau, ta liền bắt đầu ngưng tụ linh hồn lực đến mi tâm luân bên trong. Dần dần, ta thì biến thành như bây giờ. Hiện tại cơ bản không biết làm ác mộng. Cho dù làm ác mộng, cho dù ác mộng lại đáng sợ, nhưng mà không ảnh hưởng tới ta. Thật muốn có trong cơn ác mộng hung vật đối phó ta, ta một đạo suy nghĩ hóa thành mũi tên, có thể đem giết chết. Giết không chết, ta cũng có thể đem chính mình tỉnh lại, thoát ly mộng cảnh. Trương Diệu Dương rất là tự tin nói ra. Sở Nam gật gật đầu, nói: đa tạ ngươi công pháp truyền thụ, ngươi tu luyện là đúng, cũng là một chuyện tốt, giống như là một chút trở ngại, có thể nếm thử đột phá, nhưng là không nên gấp tại cầu thành, hết thảy thuận tự nhiên là tốt. Sở Nam nói ra, nói, hắn gần như bản năng nhìn Trương Diệu Dương liếc một chút lần này. Sở Nam lại là mở ra thiên nhãn năng lực, lấy quan thiên thuật thủ đoạn nhìn. Cái này xem xét phía dưới, Sở Nam phát hiện Trương Diệu Dương sau lưng 5 vòng Phật ảnh biến thành 6 vòng, cái này Phật ảnh là tu luyện được, không phải 5 thế người lương thiện. Sở Nam trong lòng hơi kinh hãi, Sở đại sư, đa tạ ngài chỉ điểm. Dưới mắt, viên này cổ thụ, ta đem xưng là Ngộ Đạo Thụ, con sông này, ta đem xưng là Vong Xuyên Hà. Bất luận có bất kỳ bất an gì, cháy bỏng hoặc là còn lại cảm xúc tiêu cực, ta đều sẽ nằm mơ đi vào nơi này, ở chỗ này ngồi một chút, ở chỗ này nhìn một chút. Dần dần, ta sẽ phát hiện, thực bất an cùng cháy bỏng, cũng không có cái gì mà phải hay không. Trương Diệu Dương nhẹ nói, Sở Nam như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, loại ý nghĩ này thật là tốt. Sự việc tổng sẽ đi qua, nhưng chúng ta còn y nguyên muốn tiếp tục sống sót, sinh hoạt tại cháy bỏng, sầu lo bên trong, lo được lo mất, oán trời trách đất, cái này sẽ chỉ để hết thảy trở nên càng thêm hỏng bét. Trương Diệu Dương cười nói, đúng vậy a, cho nên ta dần dần lĩnh ngộ được những thứ này về sau. Tất cả mọi chuyện đều nghĩ thoáng, bao quát Khả Hân sự việc cũng là như thế. Sở Nam nói, ngươi cùng nàng có rất lớn duyên phận, là có thể tiến tới cùng nhau, không muốn từ bỏ. Trương Diệu Dương nói, ta bắt đầu thực mơ hồ cũng biết kết quả, cũng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng về sau thì thoải mái. Ta tại một lần trong mộng cảnh nhìn thấy một mảnh sa mạc, trong sa mạc nhìn thấy Khả Hân kiếp trước toàn thân đỏ trần thi thể. Khi đó, ta vẫn là rung động, như là cũng không biết Khả Hân. Ta đi qua cõi thi thể này, thì cởi chính mình y phục, đem nàng che lại. Sau đó rời đi, ta đi rất xa, quay lại nhìn, ta nhìn thấy một người nam nhân đi đến bên người nàng, đào một cái hố, đem nàng mai táng, cho nên ta cùng hắn duyên phận, liền tại chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nàng đem ta coi như ca ca, thân nhân đối đãi, bởi vì ta là một bộ y phục, mà nam nhân kia lại là nàng hạnh phúc, là nàng kết cục, đây chính là phần của ta cảm tình nhân quả. Cho nên, có thể nhìn lấy nàng hạnh phúc, ta nói qua, kia chính là ta hạnh phúc. Kể từ đó, nàng đã báo ân, ta cần gì phải tiếp tục chạy không thả đâu. Trương Diệu Dương nói, cũng có chút thổn thức cùng thương cảm. Sở Nam nhếch nhếch miệng, nói, ngươi có thể đi làm hòa thượng. Trương Diệu Dương nói, chờ Khả Hân cưới, ta thì xuất gia, đã đều quyết định tốt. Sở Nam che chán nói, tốt a, ta không quen khí hậu, thì phục ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.